Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 51, đây là tình huống như thế nào? Nữ hoàng cũng không phải bọn họ giết chết à? Như thế nào sẽ tính ở nhiệm vụ nội? Không thể hiểu được mấy người ngốc lăng đốn tại chỗ. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ phía trước thương tới rồi nữ hoàng quan hệ sao? Nếu có quan hệ nói cũng chỉ có thể là cái này lý do. Hình ảnh chuyển tới 12 trên người, nguyên lai là 12 một cái dùng sức. Trực tiếp đem đã bị lạc nghiền nửa chết nửa sống nữ hoàng áp thành bánh nhân thịt. Làm nữ hoàng chết hoàn toàn lạnh lạnh, giải quyết nữ hoàng. Thu được nhiệm vụ nhắc nhở. 5 phút biến thân thời gian cũng kết thúc, khôi phục hình người bình thường thân thể nàng lại một lần. Cảm nhận được cái loại này suy yếu trạng thái. Cũng may lần này thời gian tương đối đoàn, chỉ có 24 giờ. Hơn nữa thuộc tính công kích sẽ không trượt xuống như vậy nghiêm trọng, thu hồi nữ hoàng thi thể. Thượng trôi nổi quang cầu, nữ hoàng bạo lạc vật nàng lấy không chút nào chột dạ. Chính mình giết, đương nhiên về chính mình sở hữu. Lúc này mới nghĩ đến mấy cái đồng đội, như thế nào cũng chưa ảnh. Máy liên lạc nhét ở lỗ tai bị cố định thực vững chắc. Chẳng sợ đánh nhau cũng không rớt đi ra ngoài. Nàng đè đè, thanh âm hư nhuyễn khàn khàn hỏi các ngươi người đâu. Còn ở ngốc lăng chung mấy người bị bên tai thanh âm kinh lấy lại tinh thần. Càng nghi hoặc 12, nàng không phải đã chết sao? Tuy rằng bọn họ vì nàng tử nạn quá mà tiếc nuối. Bất quá muốn hay không xác chết vùng dậy a. Chứ bỏ Đàm Mà Tịch còn sắc mặt trấn tĩnh, một đám đều dọa lông tơ đứng thẳng, Đào Nha càng là khoa trương một phen buông ra đỡ đơn rung tay. Ngồi xổm xuống thần ôm lấy đầu ngao ngao thẳng kêu, 12 12. Ta biết ta không nên đồng ý ngươi kế hoạch, làm hại ngươi chết thảm, ta không phải cố ý. Ngươi ngàn vạn đừng tới tìm ta a. Phùng Chiêu Huyền cũng là sắc mặt cứng đờ. Bạch mặt cát cao dựa vào tổ vanh trên người. Phảng phất như vậy có thể làm nàng có cái dựa vào. Không như vậy sợ hãi, tổ vanh nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Tuy rằng trong lòng cũng có chút mau mau, dù sao cũng là trải qua quá thần quái phó bản người. Quỷ hồn gì thấy cũng gặp qua sát cũng giết qua, chỉ là sắc mặt không hảo một cái chớp mắt liền khôi phục lại đây. Còn có chút suy yếu vỗ vỗ Phùng Chiêu Huyền bả vai. Cho nàng an ủi, chỉ có Đàm Mà Tịch đôi mắt xẹt qua một tia mạc danh ám quang. Nhàn nhạt khẳng định nói, ngươi không chết. Vẻ mặt hắc tuyến nghe bên tai Đào Nhạc khoa trương oa oa gọi bậy. Làm chính mình không cần tìm hắn. Còn có một đạo dồn dập tiếng hít thở cùng với Đàm Mà Tịch hỏi lại. Mới rất là vô ngữ trả lời, ai nói ta đã chết. Các ngươi nhìn đến, ngươi không chết, thật vậy chăng, thật tốt quá, 12 lời nói mới lạc, liền nghe thấy Đào Nhạc hoan hô nhảy nhót thanh, nghe bên tai là hắn thanh thúy cười vui thanh. Nhịn không được gợi lên khóe miệng, có người đơn thuần vì chính mình không chết mà hoan hô. Loại cảm giác này còn không kém mơ siêu, vậy ngươi ở đâu đâu? Đàm Mà Tịch híp mắt hỏi. Tưởng xác định chính mình trong lòng ý tưởng hay không chính xác, 12 mệt đặt mông ngồi dưới đất. Phát hiện nữ hoàng kia trưởng thành điều trạng thi thể chung lõm vào đi một cái hoàn trang đồ vật. Nghĩ đến mỗi cái trương ngư nhân trên người vũ khí hoàn. Lại liên tưởng nữ hoàng biến thành to lớn thân thể, ánh mắt lập lòe khó lường, vươn ra ngón tay dùng sức một khấu. Đem kia hoàn trang vật thể khấu xuống dưới. Cầm ở trong tay quan sát, xác thật cùng vũ khí hoàn rất giống. Lại có chút bất đồng, xác nhận nữ hoàng thi thể thượng lại vô cùng loại đồ vật. Đem thứ này ném vào nhẫn, chờ phản hồi cấm đoán thế giới lúc sau ở nghiên cứu đi. Hiện tại nhưng không thích hợp lộng cái này, mới vừa thu hồi đồ vật. Nghe thấy Đàm Mà Tịch hỏi chuyện, nữ hoàng thi thể này. Vừa lúc các ngươi tới đón hạ ta, đem thanh âm phóng nhẹ. Suy yếu làm nàng thoạt nhìn trạng thái không thế nào hào. Mới vừa trải qua đại chiến boss, dứt khoát đem chính mình trang càng nghiêm trọng một ít, mới tương đối phù hợp lúc này trạng thái, đợi một hồi nghênh đón mấy người. Làm nàng kinh ngạc chính là ở mấy người thảm trạng, xem ra ở nàng không chú ý thời điểm bọn họ cùng nữ hoàng tình hình chiến đấu thực kịch liệt a, đơn. Dung tình huống nàng là biết đến, khi đó nàng còn ở lưu ý bọn họ, không nghĩ tới Tổ Vanh thế nhưng thiếu một cái cánh tay. Nàng cuối cùng chú ý hắn vẫn là Tổ Vanh bị treo ở giữa không trung. Phùng Chiêu Huyền đánh đàn thời điểm đâu, không nghĩ tới cái này thâm niên cấm đoán giả sẽ thảm như vậy, so với hắn, chính mình điểm này suy yếu quả thực gặp sư phụ Phùng Chiêu Huyền cũng không hảo đến nào đi. Một thân thương, hiện giờ càng là thương càng thêm thương, cặp kia có thể đàn tấu âm sát đôi tay vết thương chồng chất. Màu đỏ sậm huyết khối bám vào trên tay, bởi vì nâng động tác, có chút thật nhỏ miệng vết thương đang ở ra bên ngoài thấm huyết, duy nhất nhìn qua không có gì. Ngoại thương chính là Đào Nhạc, bao gồm Giá Đơn, Dung Đàm, Mạt Tịch trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương. Nhưng thật ra không nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt thực bạch, liền luôn luôn đỏ tươi môi đều không hề huyết sắc, từ trên mặt nàng nhìn không ra tới cái gì cảm xúc. Như cũ là lạnh một trương diễm lệ mặt, chỉ có Đào Nhạc trạng thái tốt nhất. Đã không có bị thương lại chưa từng có độ phóng tích huyết thống kỹ năng tiêu hao. Thẳng làm 12 lại lần nữa cảm thán khởi nàng đã cảm thán rất nhiều lần nói. Ngốc người có ngốc phúc a. Mấy người như vậy trạng thái làm nàng buông xuống luôn là phòng bị trong lòng. Mọi người đều không hảo đến nào đi. So sánh với hạ, nàng trạng thái còn xem như không tồi. Đến nỗi Đào Nhạc, 12 dừng một chút, liền đem hắn bài trừ, đứa nhỏ này quá đơn thuần. Có thể ở cấm đoán thế giới đi đến hiện tại không thể không nói. Y hắn này xuẩn manh bộ dáng, chỉ có thể nói vận khí quá hảo. Thả ra huyền phù xe, chờ đến tới rồi chấn nhỏ từ huyền phù xe trên dưới tới, Đào Nhạc cái này đầu óc thiếu căn gân thiếu. Niên mới một phách đầu nhớ tới vấn đề, vẻ mặt nghi hoặc hỏi cái kia. 12 nha, chúng ta phía trước nhìn đến cùng nữ hoàng đại chiến cự mãng sẽ không chính là ngươi đi. Một bên Đàm Mạt Tịch kia trương mặt lạnh rốt cuộc không bảo trì đi xuống. Trừ trừ khóe miệng, một bộ đứa nhỏ này phản xạ hình cung cũng thật trường, biểu tình. Trên tay dùng một chút lực, nhẹ nhàng đem Đơn Dung bế lên tới đưa về hắn phòng. Đối với đổi quá huyết thống cường hóa nàng tới nói, Đơn Dung điểm này thể trọng đã có thể xem nhẹ. Phùng Chiêu Huyền cho Đào Nhạc một cái yêu thương ánh mắt, đỡ Tổ Vanh vào nhà đi, lưu lại 12 cùng Đào Nhạc hai cái. Nàng nhìn là thật sự mới phản ứng lại đây, không phải giả ngu sung lăng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt. Bất đắc dĩ, nàng liền không nên đối Đào Nhạc đứa nhỏ ngốc này báo cái gì hy vọng. Thật sự, này không phải rõ ràng sự sao? Không thấy mặt khác vài người cũng chưa hỏi cái gì sao? Không phải bọn họ không hỏi, mà là bởi vì nên đoán đều đoán được, không cần thiết biết rõ cố hỏi. Mà Đào Nhạc cái này nhị ngốc từ đâu? Ngươi còn không thể nói hắn là biết rõ cố hỏi, bởi vì hắn là thật sự mới nhớ tới vấn đề, cũng là thật sự không suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Cho nên nói hắn này chỉ số thông minh quả thực không cần quá cảm động. Ngay cả Phùng Chiêu Uyển đều nhịn không được ném cho hắn yêu thương quan ái ánh mắt bằng không. Đâu, 12 bước chân không ngừng. Mắt cũng không nâng hướng chính mình phòng đi đến, không thế nào tưởng phản ứng cái này thiếu tâm nhãn, Đào Nhạc một chút cũng chưa nhìn ra tới nàng có. Lệ, tung tăng đi theo phía sau, đi vào nàng phòng, ở nàng ngồi ở trên giường sau, một chút cũng chưa nhãn lực thấy ngồi xổm mép giường, cánh tay sử ở trên đùi, đôi tay phủng gương mặt tiếp tục nhìn chằm chằm người oa. Thật là ngươi nha. Ngươi là như thế nào biến thành như vậy đại một con rắn a? Ta lúc ấy cho rằng ngươi đã chết, còn hảo khổ sở tự trách đâu. Nói nơi này thanh âm hạ xuống dưới. Kết quả không chờ nàng quyết định rốt cuộc muốn hay không nói hai câu lời nói. An ủi hắn kia yếu ớt tiểu tâm linh. Chính hắn lại khôi phục hoạt bát, khen nói, ngươi cũng thật lợi hại. Đứa nhỏ này tự mình điều tiết năng lực thật cường. Mặt ngoài xem, 12 cũng là một bộ cao trung sinh bộ dáng, cùng Đào Nhạc tuổi không phân cao thấp, bất quá nàng rốt cuộc không phải hàng nguyên gốc. bản thân tuổi liền lớn hơn Đào Nhạc, huống chi liền tâm lý tuổi so sánh với, cũng so với hắn thành thục không ít, cho nên xem hắn ngây ngô bộ dáng, càng cùng loại với xem ngốc thiếu tiểu hài tử, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì Đào Nhạc nhìn qua ngây ngô, liền đem chính mình tình huống thổ lộ đi ra ngoài, thuận miệng lừa dối, ở cấm đoán bia nội có cái gì không thể đổi, lại có cái gì là không có khả năng. Xét thấy mấy người tình huống đều không tốt lắm, nàng cũng liền đánh mất trang nhược kế hoạch, bởi vậy mặt ngoài nhìn qua nàng cũng chỉ là có chút suy yếu kiệt lực mà thôi, kia đảo cũng là. Hắn gãi gãi đầu, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lợi hại như vậy khẳng định muốn rất nhiều tích phân đi. Bởi vì ngươi xuẩn, đơn tế bào sinh vật, còn hảo đi, như thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú. Không không không, ngươi cái kia cũng quá dọa người, ta còn là thôi bỏ đi. Tuy rằng Medusa cũng giống nhau là xà, nhưng cùng nàng biến thân cự mãng, giữ tợn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hiện tại ngẫm lại. Hắn còn ra đầu tê dại đâu, 12 đợi 2 phút. Thấy hắn còn ngốc ngốc ngồi xổm chính mình mép giường, ánh mắt ngốc tan dã không biết du thần đến đi đâu vậy, trong lòng thở dài. Bất đắc dĩ đỡ chán, gia hỏa này phát ngốc liền phát ngốc, có thể hay không đổi cái mà. Mắt mang ác ý trêu cợt quang mang, hạ giọng khàn khàn trêu chọc nói, như thế nào, ngươi là tính toán lưu lại cùng ta cùng nhau ngủ sao? Nghe thấy nàng lời nói phục hồi tinh thần lại Đào Nhạc. Nhớ tới chính mình thuận miệng trả lời. Sắc mặt đỏ bừng, đầy mặt cuộn ý liên tục xua tay, lắp bắp hoảng loạn giải thích không phải. Không phải, ta không có cái kia ý tứ. Chính là vừa mới không phục hồi tinh thần lại. Ta đi rồi, nói lại là không đợi nàng đáp lời. Cũng không quay đầu lại cùng mặt sau lửa thiêu mông dường như. Buồn đầu hướng ra phía ngoài chạy, trong lúc còn bởi vì vẫn luôn cúi đầu không thấy lộ. Đầu hung hăng khái đến khung cửa thương, kia một thanh âm vang lên, kêu 12 đều cảm thấy chính mình chán đau như vậy một chút, phốc. Bị thiếu niên kia phó xuẩn dạng đậu không cấm cười, bởi vì bị Trương Ngư Nhân chiếm lĩnh. Này chỗ trấn nhỏ đã hoang phế. Cho nên căn bản không có nước ấm mơ siêu 12 một thân huyết ô. Vọt cái nước lạnh tắm, đem dính một thân nữ hoàng màu đỏ đen máu hướng rớt. Khoác áo ngủ nằm ở trên giường, thay thế quần áo không cần xử lý. Bị đổi trang hộp tự động thu về, hôm nay đại chiến nữ hoàng. Không như thế nào vận dụng kỹ năng, chỉ ăn một viên trái cây. Đem trong khoảng thời gian này liên tục tiêu hao dị năng bổ sung. Không một hồi mỏi mệt đã ngủ, sắp ngủ trước còn phân ra một tia tinh thần lực bên ngoài. Tránh cho đột phát tình huống, đột nhiên hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy. Có chút phân không rõ hôm nay hôm nào, vựng vựng không phục hồi tinh thần lại. Một bàn tay chụp ở nàng trên vai, một cái giật mình. Phản ứng cực đại huy khai cái tay kia, dư quang thấy là một con nữ nhân tay. Nàng nhíu nhíu mày. Tưởng Đàm Ma Tịch hoặc là Phùng Chiêu Huyền, các nàng như thế nào hơn phân nửa đêm không gõ cửa liền vào được. Sắc mặt không vui ngẩng đầu liền phải chất vấn, lại há miệng thở dốc, cứng đờ sững sờ ở kia. Hết chương.